Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 530, bái sư. Hữu duyên gặp lại. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời nở nụ cười lạnh, thân ảnh trong lúc bất chợt biến mất, triệt để từ mảnh không gian này rời khỏi, chỉ để lại sững sờ lão già. Thân phận của lão già, Tiêu Nhàn thông qua hệ thống đã làm rõ ràng, đối phương tên là Táng Đế, xem như viễn cổ để lại đấu đế. Sở dĩ không có đi vào đại thế giới, là bởi vì hắn bị một cái khác đấu đế phong ấn ở nơi này. Mà toàn bộ trời mộ, chính là dùng để trấn áp hắn, gọi là bái sư. Chỉ có điều lão giả cần Tiêu Nhàn dẫn hắn đi ra mảnh không gian kia mà thôi. Loại này lừa gạt tiểu hài tử thủ đoạn, hắn có thể sẽ không mắc lừa. Nhớ muốn chiếm thân xác lão tử, ít nhất cũng phải đại đế đến mới được. Một cái đấu đế cũng muốn dạng này làm nhân vật chính. Tác giả cho người mặt mũi rồi đúng không? Mộ Phủ nhìn thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt lại xuất hiện, Tiêu Huyền đều sợ ngây người. Mà nhận thấy được Tiêu Nhàn thời khắc này tu vi đã tới đấu thánh đỉnh phong, sắc mặt càng thêm đặc sắc. MMP, gia hỏa này tuyệt đối bật hack rồi. Mau cầm hắn hệ thống đóng cửa, qua mấy ngày lại tới cứu ngươi. Nhìn thấy Tiêu Huyền kia đặc sắc bộ dáng, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu, vừa nói trực tiếp rời đi trời mộ. Đến mức Tử Yên đã sớm bị hắn thu vào không gian thoi bên trong. Khi Tiêu Nhàn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới một phiến hỏa vực. Nhìn trước mắt đây thê lương cửa chính, Tiêu Nhàn ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp xuyên thấu qua phong ấn, đi tới động phủ bên trong. Bên trên một lần tới nơi này, hắn vẫn là lén lén lút lút tới. Lần này, ngược lại không cần cấm kỵ cái gì. Ngươi là người nào, lại dám tự tiện xông vào bản đế động phủ? Nhận thấy được có người tiến vào động phủ, Đà Xá cổ đế nhất thời nhảy nhót ra. Thấy Tiêu Nhàn khóe miệng không ngừng co quắp, ngươi cho rằng ngươi đổi toàn thân bí danh, lão tử liền không nhận ra ngươi sao? Đen ngọn lửa màu trắng nhất thời bạo phát, đem đế phẩm sổ đan vây quanh vây lại. Nhìn lên trước mặt đế phẩm sổ đan, Tiêu Nhàn lệ cười lên, cùng lão tử chơi game đúng không? Ta hảo hảo cùng ngươi chơi. Đối với dạy dỗ đan dược, ta cũng là rất sở trường. Đế phẩm sổ đan, đây kịch bản không đúng, đối phương không nên quỳ xuống hát chinh phục mới đúng chứ. Đế phẩm sổ đan bị Đà Xá cổ đế đấu đế truyền thừa áp chế, căn bản không phải Tiêu Nhàn đối thủ, càng thêm không cần phải nói ứng đối hắc bạch ngọn lửa công kích. Chỉ chốc lát sau, đế phẩm sổ đan liền thua trận. Nhìn trước mắt run lẩy bẩy đan dược, Tiêu Nhàn nhếch miệng cười một tiếng. Sau lưng một đạo màu đen cự ảnh xuất hiện, không, kèm theo một tiếng kéo tâm mệt mỏi phổi gào thét, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu, đây đế phẩm sổ đan vị đạo xác thực chẳng có gì đặc sắc, so với hắn luyện chế đan dược vị đạo kém xa. Bắt đầu đi, rời khỏi Đà Xá cổ đế động phủ, Tiêu Thiên tùy ý lựa chọn một dãy núi, ngồi xếp bằng xuống. Bên trong thân thể hiện ra bóng người màu đen, hướng về bốn phía lan tràn ra, một đạo to lớn vạn trượng vòng xoáy màu đen, ở trên trời nổi lên, xung quanh toàn bộ năng lượng thiên địa, đều bị hấp thụ vòng xoáy bên trong, mà tại cái phễu hình dáng vòng xoáy phía dưới, chính là Tiêu Nhàn, có người đang đột phá. Nhận thấy được Già Nam học viện động tĩnh bên này, đang uống trà trúc khôn cùng Cổ Nguyên nhất thời ngồi không yên, thân ảnh chợt lóe đi thẳng tới Già Nam học viện phụ cận. Tại sao là cái gia hỏa này? Nhìn thấy cư nhiên là Tiêu Nhàn, trúc khôn con ngươi co rụt lại, rất là ngoài ý muốn. Bất quá nhận thấy được tu vi của đối phương, trúc khôn càng thêm sợ hãi rồi. Đáng chết tiểu tử, ngươi mau dừng lại. Tựa hồ có hơi hiểu rõ Tiêu Nhàn đang làm gì rồi. Trúc Khôn sắc mặt tràn đầy sợ hãi, lập tức giận dữ hét, đột phá đến đấu đế, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt mèo vẫn có thể như vậy dính vào sao. Bên cạnh, Cổ Nguyên cũng há to miệng, có vẻ rất là kinh hãi, bất quá chú ý tới hồn thiên đế đến, Cổ Nguyên sắc mặt lập tức ngưng trọng, hưu, hồn thiên đế, muốn động hắn, muốn hỏi lão tử có đáp ứng hay không. Một cái ngăn ở hồn thiên đế trước người, Trúc Khôn sắc mặt khó coi mà quát, tuy rằng nhìn Tiêu Nhàn không vừa mắt, nhưng Trúc Khôn vẫn là đứng tại Tiêu Nhàn nơi này. Dù sao nữ nhi của hắn dường như yêu thích Tiêu Nhàn. Nếu như đối phương tại dưới mí mắt hắn treo, hậu quả, thấy một màn này, Cổ Nguyên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cùng Trúc Khôn đứng chung một chỗ. Cổ tộc cùng Tiêu tộc quan hệ tính là không tệ. Đối phương thành công hay không, cổ tộc đều sẽ không có chuyện gì. Thất bại, đối phương cũng có đấu thánh đỉnh phong thực lực. Kết dường như nhưng không hại. Thành công, đối phương đột phá đến đấu đế. Hắn cũng coi là thông gia. Trăm lợi mà không có một hại a. Ha ha, hai vị chớ muốn ngạc nhiên. Ta chẳng qua chỉ là tới xem một chút mà thôi. Nhìn thấy Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên hai người chặn đường, hồn thiên đế cười lạnh một tiếng, thật sâu nhìn Tiêu Nhàn một cái, sau đó rời khỏi nơi này. Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên hai người trố mắt nhìn nhau, sau đó giống như là hạ quyết tâm giống như vậy. Hắc động thật lớn tại hai người sau lưng hình thành, chỉ chốc lát sau, từng đạo người cường hãn ảnh từ trong hắc động đi ra. Bên kia, hồn tộc cao thủ cũng tụ tập tại đây. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Giữa lúc song phương muốn động thủ thời điểm, trong lúc bất chợt một đạo kịch liệt chấn động truyền đến. Sau đó cường hãn uy áp trực tiếp đem song phương nhân thủ đè xuống đất. Con mẹ nó, nhanh như vậy, nhìn thấy bầu trời đạo này rực rỡ thân ảnh. Hồn thiên đế nhất thời sợ ngây người, đột phá thời gian nhanh như vậy, có cho hay không người một con đường sống rồi. Nhìn ta như lai thần trưởng, một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Hồn tộc, tốt, cổ tộc mọi người, thái hư cổ long nhất tộc, năm tháng dài dằng dặc, không biết qua bao nhiêu năm, nhưng có một chỗ chính là vĩnh hằng, giang thành. Một nơi sang trọng trang viên bên trong, một cái thân mặc đồ ngủ nam tử trẻ tuổi nằm ở trên ghế. Hơi híp mắt lại, giống như ngủ không phải ngủ. Đột nhiên, một cái thịt đô đô tiểu nam hài chạy tới. Tại bên cạnh hắn còn đứng một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi. Nhìn qua rất là bình thường, nhưng đôi mắt con chính là ngân hà sáng lộng lẫy. Ba ba. Vị này thúc thúc nói muốn thu ta làm đồ đệ. Tiểu nam hài lắc lắc quần áo ngủ cánh tay của nam tử, có phần đáng yêu mà mở miệng nói. Hả? Nghe nói như vậy, quần áo ngủ nam tử mở mắt, nhìn chằm chằm bạch bào nam tử nhìn một hồi, sau đó khoát tay một cái, tức giận mở miệng nói, từ đâu tới về đâu đi, đừng tự tìm phiền phức, ngươi có biết ta là người nào? Nghe nói như vậy, bạch bào nam tử chân mày cau lại, thanh âm có chút lãnh đạm mà mở miệng nói, một đời đường đường đại đế, cư nhiên bị đối đãi như vậy, còn có vương pháp hay không? Ta không biết ngươi là ai, nhưng giống như ngươi vậy, ta một cái tát đập chết mấy trăm, móc móc lỗ tai của mình. Quần áo ngủ nam tử có chút không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Nhìn thấy bạch bào nam tử muốn bộc phát, quần áo ngủ nam tử cong ngón tay búng một cái, chỉ thấy bạch bào nam tử hóa thành một quả lưu tinh, biến mất tại phía chân trời. Tiểu nam hài, con trai, ba ba cho ngươi là một cái hệ thống, chớ cùng những này chẳng ra cái gì cả người đi học tập. Vừa nói, quần áo ngủ nam tử một cái chùm sáng trực tiếp đánh vào tiểu nam hài trong cơ thể. Cá mặn hệ thống vì ngài phục vụ, chỉ cần 5 tháng là được, không cần bất luận cái gì tu luyện, túi ngươi an lạc không dừng được. Tiểu nam hài, chuyện gì xảy ra? Tiểu đệ xem ra cũng phải bị chơi hỏng rồi. 2. Thật may ta hiện tại không cần thiết hệ thống. Bằng không lão ba khẳng định lại được cho ta một cái chẳng ra cái gì cả hệ thống. Ngoặc kép, trang viên trong lương đình. Chú ý tới bên này động tĩnh mười mấy tuổi trẻ tuổi thân ảnh. Nhìn thấy hệ thống trong tích tắc nhất thời thân thể run nhẹ. Có chút cười trên nỗi đau của người khác mở miệng cười nói. Mấy người các ngươi tiểu tử thúi ở đó làm cái gì? Không gì đi chảo cho ta một đầu hư không thú qua đây. Quần áo ngủ nam tử giận dữ hét. Ngươi không gì mình đi. Cả ngày sai bảo hài tử làm cái gì? Chính đang các thanh niên run lẩy bẩy sau khi chết. Vài đạo thân mặc sườn xám duyên dáng sang trọng thân ảnh xuất hiện ở quần áo ngủ nam tử bên người. Tức giận mở miệng nói. Ta đây không phải là rèn luyện một chút bọn hắn sao? Quần áo ngủ nam tử giải thích. Các thanh niên, ta tin rồi ngươi cái quỷ. Ngươi cái lão đầu nát rượu rất hư. Đại kết cục quyển sách 520 chương kết thúc. Không sai, rất cát lời. Tác giả không tâm tư tiếp tục viết rồi. Chỉ có thể thần tốc giai đoạn cuối rồi. Thứ lỗi, sách phấn, thứ lỗi có ích lợi gì? Chẳng lẽ chúng ta vẫn có thể chạy tới đánh ngươi một trầu? Không sai, đánh ta cũng vô dụng. Chính là kiêu ngạo như vậy. Fan, sách mới có muốn hay không phải ủng hộ rồi. Lại BB, phiếu đề cử cho hết ngươi xé. Tác giả, díu dít, đại lão cầu ủng hộ. Phía trước ta cái gì cũng không nói. Không mang theo cắt bình đấy. Được rồi, nói chính sự đi. Ừ thành tích không lớn tích. Không nói, nói cũng không có. Được rồi, chính sự nói xong. Fan, lão tử muốn đập chết ngươi. Đây chính là ngươi nói chính sự. Nói cái chùy. Ba chén đầy sao nhập mộng. Một lời tương tư xa gửi. Cảm ơn. Tới chỗ này các vị. Vô luận ngươi đang ở đâu nhìn thấy lời này. Đều đừng tưởng rằng sách này còn đang đổi mới. Sách. Xác thực đã kết thúc. Mặc dù ít viết mấy cái thế giới khoảng. Nhưng tiếp tục viết cũng là không phạp kỳ vị. Sách này chủ thể tại chương 200 đến chương 300 thì đã tuyên cáo kết thúc. Nó khác các loại khôi hài gì đó. Tác giả cũng không tả được. Các vị cũng nhìn thấy. Sách này cũng không phải nhiệt huyết đánh nhau. Thậm chí đánh nhau cảnh tượng không phải một chiêu giây. Chính là hai chiêu. Nói cách khác. Quyển sách này cũng không phải nhìn nội dung cốt truyện đi trang bức mặt to lưu, mà là đối với nhân vật chính vai phụ nhân tính hóa hiện đại ý tưởng. Nói cách khác, lúc nào nhân vật chính bắt đầu đối với hệ thống thỏa hiệp. Không có nhiều kiểu mới lúc đi ra, cơ bản cũng là lúc kết thúc. Tin tưởng các người cũng nhìn thấy, đằng trước 200 chương kỳ thực là đặc sắc nhất thời điểm. Phía sau cơ bản tại chữ thủy cân nhắc, viết như vậy đi xuống cũng là liên miên bất tận, vương giả những trò chơi này đều nước, nhân vật chính ung thư lười biếng thời kỳ cuối truyện nên làm cũng đều cơ bản làm. Viết cái tiếp theo thế giới, cũng bất quá là đấu phá thế giới bản sao, trò chơi điện thoại di động những này cơ bản không có viết. Nhân vật chính tính cách cũng lại bởi vì vợ con từng bước biến hóa. Tiếp tục viết, cũng chỉ là viết đấu pha thế giới phát sinh, chỉ có điều đổi nhân vật chính. Hơn nữa không có cám mặn vị đạo. Sách này thật tại 300 chương khoảng, cơ bản liền tuyên bố kết thúc rồi. Chỉ có điều kéo mấy trăm chương, đi qua một ít nội dung cốt truyện mà thôi. Tiếp tục viết, tác giả thật không có tâm tư. Đối với tâm tính giải thích, sách này thật xong rồi. Tế bào não đã chết xong rồi. Nước không nổi nữa. Sách này đã thành đại dương. Fan, MMP. Tác giả chính là nhớ viết sách mới. Lão tử không đem sách mới bình luận quét đến nhất tinh. Lão tử cũng không tin tà. Khục khục, sách mới đúng là viết. Nhưng nhân vật chính tính cách thay đổi. Có lẽ là lòng của mình hình thái thay đổi. Cá mặn vị không tả được. Tiếp tục viết, nhân vật chính tính cách cũng chính là sách mới như vậy. Bắt đầu vì sinh hoạt mà bôn tẩu, nói đơn giản, cá mặn đã chết, chỉ muốn tam trụ dài hương, hai lượng đầu cá, cá quý nó trên trời có linh thiêng. Cá mặn, cầm đầu cá làm tế phẩm, muốn chết hay là thế nào tích, cố sự vĩnh viễn đều viết không xong. Thế giới nhiều như vậy, không có cuối cùng, nhưng một người tâm, chính là muốn ở lại đặc sắc nhất trong nháy mắt. Sơ tâm nơi ở, chính là vĩnh hằng, tâm biến rồi, vị đạo cũng không có rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.